Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 948, chương 948, tế bài nữ yêu. Ồ, ngươi không có gạt ta, nghe được Đồng Sơn Hà lời nói, Tần Dương nheo mắt lại, Đồng Sơn Hà liền vội vàng lắc đầu, ngươi tìm chính là cái kia thiếu nửa chỉ lỗ tai tiểu đệ đi. Ta vừa rồi tại du thuyền bên trên gặp qua hắn, đang cùng một cái nữ nhân ở du thuyền lầu 2 gian phòng bên trong ước hội. Đoán chừng hiện tại còn chưa có đi ra. Tiểu Tần, ngạch, Tần tiên sinh, ta dẫn ngươi đi, nguyên bản dự định thân mật cùng Tần Dương bộ bộ gần như. Bất quá nhìn thấy đối phương này lạnh lùng biểu lộ, cũng liền cố nén tâm tư. Con rể này... về sau sợ là không tốt nhận. Ước hội, xem ra những này hấp huyết quỷ vẫn đủ háo sắc. Tần Dương bĩu môi, tốt, dẫn đường đi, Tần tiên sinh, mời. Đồng Sơn Hà xoa xoa thấy đau ngực, từ dưới đất đứng lên, đạt được kết quả tốt đối với Tần Dương cười cười, liền hướng lấy du thuyền phòng trọ bên kia đi đến, đi vào lầu 2 một căn phòng khách trước mặt. Tần Dương mảnh tâm nghe một chút, quả nhiên có nam nữ tiếng thở dốc từ bên trong ẩn ẩn truyền ra. Thản nhiên nói, chính là căn này. Vâng, là, chính là căn này không sai. Đồng Sơn Hà cười nói, Tần Dương bàn tay đặt tại trên ván cửa, nhẹ nhàng đẩy, chỉnh phiến môn như bông giống như lướt nhẹ tung bay bay ra ngoài. Gian phòng nội cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy trên giường, một người da đen tiểu tử chính ôm đồng dạng màu da đen kịt nữ nhân ngồi xuống không thể miêu tả sự tình, mà người da đen kia tiểu tử, chính là Tần Dương muốn tìm người kia. Nhìn thấy Tần Dương đám người đột nhiên tiến đến, chính tại vui thích nữ nhân hét dầm lên, mà người da đen kia tiểu tử thì là sững sờ, nhưng sau cầm lấy bên cạnh một thanh tiểu đao. Cảnh giác nhìn lấy Tần Dương, ghét không út, Tần Dương hướng về phía này nữ nhân thản nhiên nói, nữ nhân quay đầu mắt nhìn người da đen tiểu tử, nhưng sau nhặt lên quần áo cuống quýt chạy tới, liền giày đều không có mặc, các ngươi là ai, mau cút xuất phòng ta. Người da đen tiểu tử nhìn hầm hầm nói, nữ nữ, giao cho ngươi, bởi vì ngôn ngữ chướng ngại. Tần Dương cũng lười dùng phiên dịch, dứt khoát để nữ nữ đi thẩm vấn. Nữ, nữ hoàng bệ hạ, nào biết người da đen này tiểu tử nhận ra nữ nữ. Con người lập tức co vào, lộn nhào quỳ gối tiểu nữ hoàng trước mặt, run giọng nói, tôn kính nữ hoàng bệ hạ, ta gọi Ryan, là ngươi trung thành nhất con dân. Tiểu nữ hoàng môi hồng câu lên một đạo lạnh lẽo độ cung. Trung thành, ngươi đi theo ngươi chủ nhân mưu phản chúng ta huyết tộc liên minh, gia nhập địch nhân chúng ta bộ lạc lang nhân, ngươi còn có cái gì tư cách đàm trung thành? Nữ hoàng bệ hạ, ta, tốt, trước khác kéo việc này, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không tại Hoa Hạ bắt cóc một đứa con nít? Nói thật với ta, bằng không ta đưa ngươi xuống địa ngục nếm thử luyện ngục chi hỏa vị đạo. Tiểu nữ hoàng lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, cảm nhận được lạnh lẽo sát ý. Ryan cái chán, bá, che kín mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, không dám giấu giếm nữ hoàng bệ hạ. Chúng ta xác thực từ Hoa Hạ bắt cóc đến một đứa con nít. Hắn ở đâu? Tiểu nữ hoàng đôi mắt đẹp sáng lên, gấp giọng hỏi, hắn bị Tony mang đi, đi An Kiêu tiểu trấn. Ryan nói ra, An Kiêu tiểu trấn, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ryan dùng sức gật đầu. Ta xác định, ngay tại trước lễ bái Tony mang theo cái kia hài nhi đi An Kiêu tiểu trấn. Nhưng một mực không có tin tức mà đến. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Tony mang mấy người đi. Tiểu nữ hoàng trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, hết thảy 9 người. Trong đó 3 cái là lang tộc người. Đối phương đáp lại, lang tộc người. Tiểu nữ hoàng lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra Tony là quyết tâm muốn làm phản hắn đồng tộc. Nàng thở dài, đem vừa rồi lời nói cho Tần Dương một chữ không kém phiên dịch đi qua. Thúy Thanh nói ra, chủ nhân, làm sao bây giờ, bọn hắn thật đi An Kiều tiểu trấn. Lời như vậy, chỉ sợ ngài hài tử giữ nhiều lành ít. Nói bậy, hài nhi của ta mệnh đại, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Dương quát lớn, ngươi hỏi lại một chút hắn, ai là bắt cóc ta hài tử chủ sử sau màn? Bị Tần Dương quát lớn, tiểu nữ hoàng có chút hủy khuất bĩu môi. Đối với Ryan hỏi, bắt cóc này cái hài tử kẻ chủ mưu phía sau là ai? Là Hoa Hạ thần vũ tổ người. Họ Thiết, Ryan thành thật trả lời nói, chủ nhân, hắn nói là Hoa Hạ thần vũ tổ người. Họ Thiết, tiểu nữ hoàng đối với Tần Dương nói ra, thần vũ tổ. Tần Dương nao nao, trong mắt hiện ra tinh quang, xem ra chính là cái kia sắt dũng hổ. Lần trước ta tại Trần Tổ trưởng trên hồ sơ thấy qua hắn. Hắn là thần vũ tổ phòng chữ thiên thứ 10 phân đội đội trưởng. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại cũng cần phải trở về. Còn có không có cái khác tin tức hữu dụng? Tần Dương hỏi, tiểu nữ hoàng lắc đầu. Không có, hắn liền biết nhiều như vậy. Đi, đi An Kiêu tiểu trấn. Tần Dương lúc này hạ quyết định. Hiện tại nhi tử Hạ Lạc cơ bản đã tìm tới, cũng xác định phía sau màn người chỉ huy. Đương nhiên, cụ thể chân tướng còn không có rõ ràng, nhưng cũng kém không nhiều. Tin tưởng đến cái trấn nhỏ kia, hội có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Ngươi có thể ngủ say. Tiểu nữ hoàng hai mắt nổi lên hào quang màu đỏ, như vầng sáng giống như một điểm phân tán ra, khiến cho người da đen tiểu tử còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉnh thân thể bắt đầu bốc cháy lên, không đến chốc lát liền bay hóa thành tro tàn. Đi thôi, nữ hoàng kéo lại Tần Dương cánh tay, đi ra phòng môn, nội thành, tại một chỗ đơn giản phòng khách biệt thự bên trong. Nikolai cầm một đoạn tiểu ngọn nến, sắc mặt thành kính. Vì vừa mới chết tại nữ hoàng trong tay tôn nhi Alessandra cầu nguyện. Quỷ dị, trên mặt hắn đã không có bi thương, cũng không có phẫn nộ. Nhìn không ra lão nhân này tâm bên trong cuối cùng đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng đại nhân, thiếu gia chết cũng quá thảm. Nữ hoàng đại nhân vì cái gì liền không thể mở một mặt lưới a? Đây là đối với ngài không tôn trọng a? Bên cạnh người nhịn không được nói ra. Được, chuyện này liền đừng nhắc lại. Là này thối tiểu tử bản thân không chú ý, dẫn xuất cục diện rối rắm, kém chút không có liên lụy chỉnh cái gia hỏa. Nikolai thở dài, thấp giọng nói ra, mặc dù mất đi tôn nhi lắm bi thống, nhưng bảo đảm trụ gia tộc vinh quang cũng là trọng yếu nhất. Qua một hồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, thản nhiên nói, đúng, nhanh đi điều tra một chút, đến tột cùng là cái nào Hoa Hạ lừa đảo đang gạt Alessandra. Dùng ngu xuẩn như vậy phương thức đến thu hoạch được vĩnh sinh. Đám người liền liền gật đầu, chia ra tìm kiếm may mắn còn sống sót. Rất nhanh, một gã hộ vệ xuất ra một cái tiểu hắc tử, cung kính để lên bàn. Trầm giọng nói, tộc trưởng, thiếu gia phòng bên trong cũng không có những dị thường khác. Bất quá cái hộp này có chút quỷ dị, nhìn qua trên bàn thường thường không có gì lạ cái hộp đen. Nikolai cánh tay vung lên, tự động mở ra mật mã khóa, đem hộp mở ra sau khi, một cỗ dày đặc mùi máu tươi bạo phát đi ra, lại phát hiện bên trong là một cái cỡ nhỏ tế bái đài. Ở giữa đứng thẳng một tấm bảng gỗ tử, hai bên là hình thù kỳ quái ngọn nến, chính tại nhiên sốt, mà biển gỗ bên trên là khắc lấy bốn cái đầu đoan chính chính Hoa Hạ kiểu chữ. Tu La nữ yêu, liên quan tới chương tiết sai lầm gần nhất chương tiết xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hoặc là rối loạn, hoặc là lặp lại, hoặc là không biểu hiện, là hậu trường xảy ra vấn đề. Đại gia an tâm chớ vội. nhân viên kỹ thuật đang cố gắng chữa trị bên trong. Trước thử nghiệm gỡ ra giá sách, nhưng sau xóa bỏ chậm tồn, một lần nữa thêm một chút giá sách, nếu như còn không được. Hơi chờ một lát, hệ thống hội chữa trị khỏi, cho các vị đại gia nói tiếng xin lỗi. Gần nhất trạm điểm chính là như vậy, không biết lại làm cái gì. Rơi lệ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.